Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222 người thạo nghề vừa ra tay, vé tháng 104 thêm càng, cao lớn thô kịch nam nhân nói làm khoang hạng nhất chung tất cả mọi người nhíu mày. Bất quá cảm thụ một chút cao lớn thô kịch nam nhân luyện cốt cảnh lúc đầu cường đại thực lực, lại không có một người dám ngăn cản. Giờ này khắc này khoang hạng nhất chung trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, mạnh nhất một cái bất quá luyện cân cảnh hậu kỳ đỉnh, cùng cao lớn thô kịch nam nhân suốt kém một cái đại cảnh giới. Thật sự đánh lên tới chỉ sợ nhất chiêu liền sẽ bị dây. Lại làm sao dám có người ngăn cản cao lớn thô kịch nam nhân. Giang Tâm Thành cũng không có ngăn trở ý tứ. Hai người đều không phải cái gì thứ tốt. Nữ lang thang cực kỳ, nam bá đạo kiêu ngạo. Hai người tiến đến cùng nơi đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ái thế nào liền thế nào. Chỉ cần không chậm trễ chính mình tu luyện liền có thể. Cho nên Giang Tâm Thành đối với chung quanh phát sinh hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục nằm ở trên sofa, ân tĩnh mà tu luyện, cảm thụ được thực lực từng giọt mà tăng lên. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, yêu mị nữ nhân mắt thấy chung quanh không ai vì nàng xuất đầu. Nghĩ đến muốn tại đây trước công chúng cùng cái này dữ tợn ghê tởm nam nhân như vậy, liền cảm thấy có loại sống không bằng chết cảm giác. Ta không phải làm cái kia, có thể hay không buông tha ta. Ta không cần ngươi tiền, không phải làm cái kia. Cao lớn thô kịch nam nhân đôi mắt trừng, ngươi hắn sao có thể cho người khác miễn phí làm. Liền hắn sao không cho lão tử tiêu tiền làm. Ngươi có phải hay không xem thường lão tử. Có phải hay không cảm thấy lão tử lớn lên xấu. Nếu là cái dạng này lời nói, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Nhìn cao lớn thô kịch nam nhân hung thần ác sát bộ dáng, yêu mị nữ nhân cả người một cái run run, vội vàng lắc đầu. Không đúng không đúng. Ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Cao lớn thô kịch nam nhân đầy mặt dữ tợn. Đừng hắn sao vô nghĩa nhiều như vậy. Cho ngươi hai cái đáp án. Hoặc là làm, hoặc là không làm. Làm lời nói hiện tại liền tới đây. Không làm nói ta xuống máy bay liền làm thịt ngươi. Ta làm là money. Nhìn đến cao lớn thô kịch nam nhân có chút không kiên nhẫn, yêu mị nữ nhân không khỏi một cái giật mình, cũng không dám nữa nói cự tuyệt nói, ủy ủy khuất khuất mà đi hướng cao lớn thô kịch nam nhân. Cao lớn thô kịch nam nhân một phen ôm nàng eo thon nhỏ, đắc ý nói, ngươi như vậy nữ nhân chính là phạm tiện, một hai phải làm lão tử uy hiếp mới thành thật. Lần sau còn như vậy lão tử phi diệt ngươi. Đúng rồi, lão tử kêu Thôi Chiến. Ngươi hắn sao tên gọi là gì? Ta kêu Lưu Khiết, yêu mị nữ nhân Lưu Khiết thật cẩn thận địa đạo. Nhìn thoáng qua chung quanh hành khách, có chút thẹn thùng mà nằm vào cao lớn thô kịch nam nhân trong lòng ngực. Trong lúc lơ đãng nghiêng đầu, nhìn đến bên cạnh cái kia thanh tú nam sinh còn ở nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng mạc danh mà bốc lên khởi một cổ hỏa khí. Từ nàng thượng phi cơ tới nay, chung quanh nam nhân đều nhịn không được xem nàng. Ngay cả cái kia cự tuyệt nàng minh tinh mạnh khỏe đều nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Người nam nhân này khen ngược, vẫn luôn nằm ở chỗ này giả chết. Xem đều không có xem qua nàng. Tốt xấu nàng cũng là có thể đánh tới 8-90 phân đại mỹ nữ. Thứ này không phải nam nhân sao? Cư nhiên vẫn luôn không xem nàng. Chăng nhưng thật ra rất thanh cao. Ngay cả hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn đều không xem chính mình. Còn ở Chăng, nhìn liền phiền lòng. không biết như thế nào. Yêu mị nữ nhân Lưu Khiết bỗng nhiên cảm thấy ngồi ở nàng bên cạnh Giang Tâm Thành đặc biệt chọc người phiền, đặc biệt là ở nàng bị người bức bách làm loại chuyện này thời điểm. Nam nhân khác không vì nàng xuất đầu cũng liền thôi, bên người người nam nhân này cũng ở giả ngu giả ngơ, liền cái rắm cũng không dám phóng, rõ ràng cũng là một cái người nhát gan. Cố tình muốn trang như vậy người năm người sáu. Hơn nữa chờ lát nữa nếu là nàng bị cái này cẩu hùng nam làm lời nói. Bên cạnh cái này ngu xuẩn hẳn là chính là xem nhất rõ ràng. Nhớ tới liền cảm thấy sinh khí. Không biết như thế nào. Lưu Khiết bỗng nhiên đem đầy ngập lửa giận phát tiết tới rồi ngồi ở nàng bên cạnh Giang Tâm Thành. Trên người. Có lẽ là bởi vì từ đăng ký tới nay Giang Tâm Thành đều không có con mắt xem qua nàng. Làm nàng cảm thấy thực thất bại. Có lẽ là Giang Tâm Thành là ly nàng gần nhất nam nhân. Kết quả ở nàng gặp được loại chuyện này thời điểm. Giang Tâm Thành đều không ra giúp nàng một phen. Có lẽ chính là không nghĩ làm Giang Tâm Thành cái này dối trá nam nhân chiếm cái này tiện nghi. Cũng tưởng nhiều đằng ra một chút vị trí, chờ lát nữa cũng nhiều tới mấy cái yêu cầu cao độ tư thế. Cho nên Lưu Khiết nũng nịu mà nhìn về phía cao lớn thô kịch nam nhân Thôi Chiến. Thôi ca ca, có thể hay không đem bên cạnh cái này kẻ bất lực cũng đuổi đi đi đâu. Ta không nghĩ làm hắn ly đến như vậy gần. Hơn nữa hắn đi rồi cũng có thể đủ cho chúng ta nhiều đằng ra điểm nhi vị trí. Ta có thể nhiều làm mấy cái yêu cầu cao độ động tác, ha ha. Nói không tồi, Thôi Chiến trường hướng Giang Tâm Thành. Tiểu tử, nghe được đi, đừng giả bộ ngủ, biết nên làm như thế nào đi. Giang Tâm Thành mở to mắt. Nhìn đắc ý mà nhìn hắn Lưu Khiết cùng Thôi Chiến liếc mắt một cái. Không rên một tiếng mà hướng tới cao lớn thô kịch nam nhân vị trí đi đến. Cũng không chuẩn bị cùng này hai cái tiểu nhân chấp nhặt. Nhìn đến Giang Tâm Thành thành thật thật mà rời đi. Thôi Chiến nhịn không được cười to. Hiển nhiên rất là đắc ý. Lưu Khiết đồng dạng vẻ mặt đắc ý. Còn mang theo tràn đầy trào phúng, rác rưởi, kẻ bất lực, cũng không biết ngươi ba mẹ là như thế nào dạy ra phế vật. Có cái dạng nào cha mẹ sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, lời nói rơi xuống đất. Lưu Khiết bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh lùng, liền nhìn đến trầm mặc rời đi Giang Tâm Thành đột nhiên quay đầu tới. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt như điện, hàn khí nở rộ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi thật là phạm tiện, lạnh lùng lời nói trong tiếng. Giang Tâm Thành tay phải ngăn, một đạo nguyên lực chợt dựng lên, nặng nề mà phiến ở Lưu Khiết trên mặt. Bang, cùng với chói tai thanh âm, Lưu Khiết bị Giang Tâm Thành một cái tát phiến bay đi ra ngoài. Hung hăng mà đánh vào phi cơ trên vách. Bắn ngược trở về té rớt trên mặt đất, đau đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn, liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Ngưng Vân Cảnh, đại nguyên sĩ, Thôi Chiến rộng mở đứng lên, nhìn Giang Tâm Thành hoảng sợ địa đạo. Cả người đều run nhẹ nhẹ lên, khoang hạng nhất trung hành khách hơn phân nửa đều đứng lên. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn dung mạo bình thường. Bị Thôi Chiến một câu đuổi đi nam sinh cư nhiên có được như thế khủng bố thân thủ. Cách không đả thương người, nguyên lực ngoại phóng, trừ bỏ Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ, còn có cái gì người có thể làm được điểm này nhi? Mà Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ, ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, chẳng khác nào là cường giả tượng trưng. thân phận địa vị cùng một thị đứng đầu mấy cái hành chính quan viên xấp xỉ. Có thể nghĩ Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ có được như thế nào địa vị cùng thân phận. Đặt ở cụ nguyên thời đại, Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ liền tương đương với một thị chi trường. Thậm chí so với một thị chi trường còn muốn lợi hại cùng đáng sợ. Rốt cuộc thị trưởng có được quyền lực yêu cầu người tới chấp hành. Có chút thời điểm còn sẽ bị người âm phụng dương vi. Chính là một vị Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ nếu là muốn làm một chuyện. Ở một thị trong vòng cơ hồ không người có thể kháng cự. Có thể nói một thị bá chủ. Đương nhiên chỉ là một ít bình thường thành thị. Mà không phải giống Thiên Hải thị như vậy. Quốc tế đại đô thị. Ngay cả như vậy. Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều đã đạt tới làm người thường nhìn lên nông nỗi. Chợt phát hiện khoang hạng nhất có một vị tôn quý Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ, làm mọi người sao có thể không kinh ngạc. Hết chương.